Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 34, đồng bệnh tương liên. Triệu Nhiên cõng đạo sĩ phát chân lên cổ mà chạy, chuyên hướng kia vắng vẻ địa phương không người chui, đi thẳng đến húc nhật đông thăng thời khắc, mới tìm phiến trong bụi cây rậm rạp ngồi xuống. Nói cho cùng, hắn dù sao vẫn là phàm nhân thân thể. Cõng một cái hơn 100 cân trầm đạo sĩ lao nhanh một đêm. Vô luận như thế nào là kiên trì không xuống. Tương đạo sĩ buông xuống. Hắn tứ chi vô lực nằm tại lùm cây dưới. Ngực nóng bỏng khó chịu. Thở đều khó khăn. Nghiêng đi thân lui tới trên mặt đất nôn mấy ngụm nước chua. Một mực nghỉ ngơi gần nửa canh giờ mới có điểm tinh thần. Lấy ra bình sứ xem xét. Dưỡng tâm hoàn chỉ còn lại có 3 hạt. Chính hắn ăn vào 1 hạt. Do dự một chút, vẫn là cho đạo sĩ rót hết 1 hạt. Nhìn xem còn lại cuối cùng 1 hạt. Đau lòng đến không được. Đạo sĩ đã thanh tỉnh một lát. Nhìn thấy đối bình sứ sầu mi khổ kiểm Triệu Nhiên, hổ thẹn nói: đạo hữu, xin lỗi. Người cái này dưỡng tâm hoàn vẫn là lưu lại cho mình đi. Đừng cho ta. Người tốt đương nhiên muốn làm đến cùng. Cái này cùng người phẩm tốt xấu quan hệ không lớn. Phía trước một mực tại nỗ lực, đến cuối cùng lại dừng tay. Không chỉ có đã cho ra đi toàn bộ uổng phí, chỉ sợ sẽ còn cho người ta trong lòng lưu lại u cục. Đây cũng là tội gì? Triệu Nhiên chắc chắn sẽ không làm loại này mua bán lỗ vốn. Lúc này xúc động nói: đạo huynh an tâm dưỡng bệnh chính là. Chỉ cần có ta một phần, liền sẽ không thiếu đi ngươi kia một phần. Đạo sĩ khe khẽ thở dài, không lại nói lời cảm tạ. Khó khăn quay đầu nhìn một chút chung quanh, hỏi: thế mà có thể còn sống sót, quả nhiên là ngoài ý muốn. Đây là đến nơi nào? Không biết, chỉ lo buồn bực đầu đi đường. Tóm lại là hướng phía đông nam đi. Hắn đứng dậy mắt liếc một cái nơi xa cao ngất văn trạch núi. Tốt thiết, không khỏi thở dài, chạy một đêm, coi là đi ra ngoài bao xa đâu. Ai biết còn tại dưới chân núi tuyết. Đạo sĩ cười một tiếng, nhìn núi làm ngựa chết. Trái lại đồng dạng, nhìn xem gần, kỳ thật không gần. Triệu Nhiên lần nữa ngồi xuống đến, lấy ra trong nhẫn cất giữ báo chân. Kéo xuống một mảnh thịt đưa cho đạo sĩ. Đạo sĩ nhận lấy chậm rãi hướng xuống nuốt. Thỉnh thoảng ho khan 2 tiếng. Đạo sĩ ăn xong công phu, Triệu Nhiên đã giải quyết xong nửa cái chân. Lại hỏi sĩ: còn muốn sao? Đạo sĩ lắc đầu: không ăn được, những này là đủ. Triệu Nhiên đi phụ cận tìm một ít thanh thủy, dùng tăng bào lọc qua, xâm nhập đạo sĩ trong miệng, cười hỏi: đạo huynh, ngươi hẳn là sửa qua nói a, làm sao cũng sẽ sinh bệnh đâu. Ân, không phải muốn cười lời nói ngươi, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Bệnh này không phải bệnh, trong bụng cảm ứng bố trí. Triệu Nhiên trừng mắt nhìn, không rõ ngươi đang nói cái gì. Đạo sĩ nằm tại bụi cây dưới, ngưỡng vọng thương thiên, tưởng tượng một lát, đột nhiên hỏi: đạo hữu bị kia con lừa chọc Bảo Bình bắt đến, chắc hẳn cũng là bởi vì nửa duyên chi thể a. Triệu Nhiên gật đầu nói: không sai, kia con lừa chọc nói ta là nửa duyên chi thể, tựa hồ là chỉ ta tư chất thượng giai lại không có dễ xương. Đạo sĩ ngô một tiếng, nói: đây là Phật môn Tịnh Thổ Tông tu hành giới thuyết pháp. Phật môn cho rằng người người đều có ngộ tính, không có không phân chia, duy cao thấp chi luận. Nói cách khác, người người đều có tu Phật cơ duyên. Loại cơ duyên này không tồn tại có hay không vấn đề. Chỉ có cao thấp phân chia. Vì vậy, Phật môn lấy xuất thế chi tâm, đi vào thế chi pháp. Cùng ta đạo môn có khác nhau một trời một vực, nhưng mọi thứ đều có đặc biệt. Sự thật không hề giống Phật môn tuyên dương đơn giản như vậy. Có ít người hoàn toàn chính xác xác thực ngộ tính cực cao, nhưng lại xác thực không cách nào cùng Phật tính tương hợp. bọn hắn rất dễ dàng liền có thể lý giải Phật pháp nghĩa gốc. Nhưng chính là không vào được tu hành giới. Dạng này người chính là chúng ta đạo môn bình thường nói tới có tư chất không có dễ xương người. Là không cách nào tu đạo. Đặt ở Phật môn cũng giống như thế. Nhưng vấn đề là, cái này cùng Phật môn tuyên dương người người đều có thể tu Phật cái này một căn bản tôn chỉ tướng. Vi phạm là Phật môn tuyệt không cho phép. Triệu Nhiên không khỏi cười khổ. Tiếp lời nói, không cho phép thì phải làm thế nào đây? Hẳn là Phật môn còn có thể cải thiên hoán mệnh. Đạo sĩ thở dài nói, ta dù xuất từ đạo môn, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Phật môn ở phương diện này là có chỗ độc đáo. Không biết bao nhiêu năm trước, Tịnh Thổ Tông cao tăng đại đức lấy đại trí tuệ đại từ bi phát lớn ý nguyện vĩ đại. Vậy mà thật làm được điểm này, bọn hắn đem những người này xưng là nửa duyên chi thể. Cũng chuyên vì như thế nửa duyên chi thể sáng lập công pháp tu hành. Loại công pháp này phát huy đầy đủ nửa duyên chi thể sở trường. Chuyên tu tâm đi, phát bồ đề tâm, câu thông cùng hy vọng vô thượng Phật đạo chi tâm nguyện. Về phần cùng Phật tính tương hợp nan quan, thì mượn nhờ A-di-đà Phật chi nguyện lực coi là ngoại viện. Thông qua nguyện lực gia trì để đền bù nửa duyên chi thể không đủ. Cuối cùng vãng sinh cực lạc tịnh thổ, pháp môn này lại gọi yếm ly sa bà niệm Phật pháp. Triệu Nhiên sau khi nghe xong sững sờ một lát, thật lâu mới nói, chỉ cần niệm Phật là được sao? Lợi hại, thật sự là tiếp địa khí a, liền ngay cả ta đều muốn đi tu hành pháp môn này. Đạo sĩ cười nhạt một tiếng, ai nói không phải, không chỉ có đạo hữu dạng này nửa duyên chi thể, coi như ta như vậy sấp xỉ nửa duyên chi thể người cũng không nhịn được. Triệu Nhiên bỗng nhiên vỗ trán nói, ta hiểu được, kia Bảo Bình con lừa chọc bắt ta đi, ngoại trừ muốn tại cảnh giới trên tu hành có chỗ đột phá bên ngoài. Nhưng thật ra là muốn cải biến pháp môn tu luyện, tu cái này tịnh thổ tông, yếm ly sa bà niệm Phật pháp. Đạo sĩ gật đầu nói, môn này Phật pháp bản thân là phổ độ chúng sinh vô cùng tốt thiện pháp. Nhưng trên đời này luôn có một số người không đi chính đạo. Cho dù tốt phương pháp cũng sẽ suy nghĩ đi ra đường tà đạo tới. Già Lam chùa chính là như thế một chỗ không đi chính đạo tà miếu. Bọn hắn tại cái này niệm Phật pháp cơ sở trên mở ra lối riêng. Diễn hóa xuất một bộ luyện hóa người khác thể xác cho mình dùng tà pháp. Cái này tà pháp tên là sinh sinh ổ quay pháp. Nhất là đối luyện hóa nửa duyên chi thể hiệu quả tốt nhất. Con lừa chọc Bảo Bình nhà mình đã mất tiến thêm một bước khả năng. Vì vậy liền nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được môn này tà pháp. Hồng chuyển tu niệm Phật pháp, Triệu Nhiên oán hận nói, kia con lừa chọc lại còn lừa gạt ta. Nói cái gì tạm mượn thức hải dùng một lát, sử dụng hết liền là rời khỏi. Còn nói cái gì phải cho ta tẩy cân phạt tủy. Không phải nói người xuất gia không đánh đi dạo ngữ sao chết coi là thật đáng đời. Đạo sĩ hỏi, về sau con lừa chọc là sao sinh tử? Ta ngày đó bị làm cấm pháp, không nhìn thấy đến tột cùng, nghe cũng nghe không quá rõ ràng. Triệu Nhiên trì trệ, hắn thực sự không biết nên giải thích thế nào. Thế là cẩu thả nói, đạo huynh, nói thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Kia con lừa chọc linh thân nhập ta khí hải, ta kháng cự một lần, nhưng tư vị kia khó chịu gấp, liền đành phải thả hắn đi vào, trở ra cũng không biết xảy ra chuyện gì, có lẽ là kia con lừa chọc mình công pháp trên xuất hiện sai lầm. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, đêm qua gặp được kia hai cái Bảo Bình tự đuổi theo ra tới con lừa chọc. Ta vốn đợi lừa dối qua quan. Nhưng con lừa chọc tinh khôn gấp, nhất định phải kiểm tra thực hư độ điệp, bất đắc dĩ, đành phải đánh lén bọn hắn. May mà kia hai cái con lừa chọc bản sự thấp, ta lại sớm bố trí tốt pháp trận, lúc này mới may mắn đắc thủ. Đạo huynh mời xem, nói, liền đem mình bộ kia ngũ hành thần trận trận bàn lấy ra ngoài. Hắn nhà mình cũng cảm thấy lần này không hết không thật giải thích, chỉ sợ lừa gạt không đi qua. Chính suy nghĩ đạo sĩ nếu là tra cứu kỹ càng, mình hẳn là làm sao đền bù thời điểm, đã thấy đạo sĩ kia gật đầu cười, tùy ý nhìn lướt qua trận bàn sau nói, đạo hữu thiên tư cực cao, tuy không căn cốt pháp lực, lại có thể điều khiển pháp trận đối địch, chỉ là đạo hữu chưa từng thử qua tán cốt đan sao? Triệu Nhiên hỏi, tán cốt đan là vật gì? Đạo sĩ giải thích, Phật môn có niệm Phật pháp, ta đạo môn cũng có tán cốt đan. Triệu Nhiên hứng thú, vội hỏi, lại có này linh dược, hiệu quả thế nào? Nhưng vì không có cơ duyên người mở tư chất, chính căn xương, đương nhiên, dược hiệu tùy từng người mà khác nhau. Thí dụ như bần đạo, ta trước kia cùng ngươi sai kém phảng phất, lại tư chất trên chỉ sợ vẫn còn so sánh không được ngươi. Coi như điều khiển pháp trận, cũng không có khả năng có như thế lớn uy lực. Triệu Nhiên đỏ mặt lên, ngượng ngùng nói, có lẽ là kia hạt cái con lừa chọc gặp ta không có tu vi, vì vậy không thêm đề phòng, lúc này mới mắc lừa. Đạo sĩ vội vàng tạ lỗi, là ta nói sai bảo, mong rằng đạo hữu không được trách cứ. Ý của ta là, đạo hữu có thể thử một chút tán cốt đan, nếu không lấy đạo hữu thiên tư, nếu là từ đầu đến cuối không được tu đạo pháp môn, thật sự là đáng tiếc. Năm đó ta cũng là không có căn cốt, toàn bộ nhờ phục tán cốt đan, lúc này mới chỉnh ngay ngắn căn cốt, tiến tới nhập đạo tu hành. Đâu có đâu có, ta không có chút nào của trách đạo huynh ý tứ. Chỉ là, gặp Triệu Nhiên còn đợi giải thích, đạo sĩ chợt nghiêm mặt nói, đạo hữu không cần cùng ta giải thích, bần đạo cái mạng này là đạo hữu cứu, nơi nào có nghi ngờ nói bạn tư cách. Còn nữa, ai trên thân không có nhà mình tư mật, nếu là đều muốn nghe ngóng, bần đạo nơi nào coi như người tu đạo. Nhiều năm như vậy đạo pháp cũng coi là sửa không. Nói đến nước này, Triệu Nhiên cũng không còn che đậy, đứng dậy hướng về đạo sĩ khom người thi lễ. Đa tạ đạo huynh, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.